Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 861. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 861. Cậu bé 10 tuổi từng bị các người tàn nhẫn đuổi ra khỏi nhà. Đánh gãy chân, nhét vào bao tải ném xuống đáy sông, năm đó bây giờ đã là điện chủ điện long thần của thế giới ngầm rồi. Cũng là người đứng đầu trong năm đại hầu tước ở nước Long Hạ. Hầu quân tướng mới được sắc phong. Ngoài ra, tôi còn là chủ tịch ngân hàng Kim Ký. Sự giàu có và quyền lực mà tôi có vượt xa sức tưởng tượng của các người nhiều. Trong mắt tôi, coi nhà họ Diệp các người là con kiến cũng đã to lắm rồi. Ngoài những thứ này ra, tôi còn có rất nhiều thân phận. Bất kỳ thân phận nào cũng phải khiến nhà họ Diệp phải ngước nhìn. Bây giờ, ông đã biết tôi là ai rồi chứ? Diệp Văn Sơn sững sờ tại chỗ. Có thể ông ta không biết Điện Long Thần là tổ chức gì. Nhưng những danh hiệu như hầu quân tướng của nước Long Hạ hay chủ tịch ngân hàng Kim Kỳ cũng đủ để khiến ông ta cảm thấy sợ hãi. Chẳng trách Diệp Vĩnh Khang lại dám hoành hoang kiêu ngạo. Thì ra là có lai lịch đang sợ đến vậy. So với thân phận của Diệp Vĩnh Khang, gia tộc nhà họ Diệp ở phương Bắc chỉ là một con côn trùng nhỏ bé. Hai bên hoàn toàn không thể so bì. Nể tình, chúng ta có chút quan hệ huyết thống. Hãy để tôi được chết thoải mái đi. Diệp Văn Sơn thở dài. Trong lòng đã không còn mong chờ điều may mắn nào nữa. Ông ta biết hôm nay nhất định mình phải chết. Được, tôi cho ông được toại nguyện. Diệp Vĩnh Khang cũng thoải mái đồng ý. Vừa nói cơ thể anh đột nhiên xoay tròn. Quay người đạp mạnh lên đầu xe. Dầm, sức mạnh của cú đá này không thể lường nổi. Cả chiếc xe vỡ tan thành vô số sảnh trước khi kịp bay ra ngoài. Diệp Văn Sơn cũng không phải chịu đau đớn gì nhiều. Cơ thể ông ta tan nát cùng chiếc xe. Ngọn lửa hừng hực đã cuốn sạch tàn dư của ông ta khỏi thế giới này trong chốc lát. Tạm thời Diệp Vĩnh Khang không có ý định muốn chém giết toàn bộ nhà họ Diệp. Nhưng nếu đám ruồi bọ này dám khiêu khích anh nhất định sẽ không mềm lòng. Diệp Văn Sơn đã chết. Nhưng lệnh tẩy chay khu sản nghiệp của toàn bộ giới giải trí vẫn không dừng lại. Bởi vì ngoại trừ Diệp Văn Sơn, phía sau ông ta còn có nhà họ Diệp to lớn. Thời gian thấm thoát trôi qua, thời gian tổ chức buổi biểu diễn lễ khai trương càng đến gần. Theo chỉ thị của Diệp Vĩnh Khang, Quách Thụy Hoa đã chi rất nhiều tiền bạc và nhân lực để quảng bá và thực hiện buổi biểu diễn. Ai ai ở nước Long Hạ cũng biết đến chuyện này. Nhiều phương tiện truyền thông, đài truyền hình đã đưa ra thông báo sẽ phát sóng trực tiếp chương trình. Trong một thời gian, mọi người đều tập trung vào buổi biểu diễn lớn này. Nếu chỉ từ hiệu quả của truyền thông thì lần này Quách Thụy Hoa chắc chắn rất thành công. Nhưng ở góc độ khác, hiệu quả truyền thông càng tốt thì áp lực càng lớn. Bởi vì cho tới bây giờ, Diệp Vĩnh Khang chưa từng nói với bất kỳ ai rằng anh muốn làm gì. Lẽ nào cả buổi biểu diễn thật sự chỉ có mỗi Toto và Tiểu Mã hát là xong rồi sao? Nói như vậy không có nghĩa là Toto và Tiểu Mã hát không hay, mà là do ngay từ đầu đã được truyền thông rằng sẽ có siêu sao bí ẩn. Nhưng bây giờ Toto và Tiểu Mã thậm chí còn chưa phải là ngôi sao quen. Đến lúc đó e rằng chỉ riêng nước bọt cũng đủ dìm chết cả khu sản nghiệp mấy lần. Cách chương.